xuyên qua chi linh thực sư, chương 309, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 309. Mạo danh thay thế Tiêu Cảnh Đình nhìn trên tay tiên tinh tạp, phẫn uất nói, Tử Ngọc gia hỏa này, đánh tiên tinh lại đây, cư nhiên chỉ đánh 10000 tiên tinh lại đây, thật là độc nhất phụ nhân tâm, gia hỏa này cư nhiên lấy 10000 tiên tinh tống cổ ta, cái này ác độc nữ nhân. Hứa Mộc An nhìn Tiêu Cảnh Đình nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói. Hảo, đối phương nguyện ý cấp tiên tinh, đây là chuyện tốt a, muỗi lại tiểu cũng là thịt a. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói. Nói cũng là, Tiêu Cảnh Đình nhìn Hứa Mộc An sắc mặt, nói. Ngươi làm sao vậy, tựa hồ tâm tình không tốt lắm bộ dáng. Hứa Mộc An lắc lắc đầu, nói. Không có gì, ta chỉ là có chút lo lắng Tiểu Tấn. Ta tổng cảm thấy Tiểu Tấn liền ở Nguyệt Tịch Thiên, chỉ là Nguyệt Tịch Thiên quá lớn, một chốc một lát hắn tìm không thấy chúng ta. Hứa Mộc An nhắm mắt lại, biết Tiêu Tiểu Tấn ở tìm bọn họ, nhưng là, hắn lại không dám bại lộ thân phận, Hứa Mộc An không cấm cảm giác chính mình thất bại. Tiêu Cảnh Đình vỗ vỗ Hứa Mộc An bả vai, nói. Người không cần quá mức lo lắng, Tiểu Tấn gia hỏa này, từ trước đến nay là cái phúc lớn mạng lớn, có lẽ gia hỏa này. Hiện tại liền ngủ ở tiên tinh sơn bên trong đếm tiên tinh, nhật tử không biết quá cỡ nào tốt đẹp đâu. Hứa Mộc An bị Tiêu Cảnh Đình miêu tả hình ảnh, câu nhịn không được giơ lên khóe miệng. Ngươi tưởng thật đẹp, Tiêu Cảnh Đình ôm hai tay, nói, có lẽ tình huống liền giống như ta tưởng tượng bộ dáng. Chính cái gọi là thất chi bạc ly, đi 1000 dặm, Tiêu Tiểu Tấn giờ phút này trước mặt có một tòa đại đại tiên tinh sơn. Một thiếu niên nằm ở tiên tinh trên núi lười biếng xỉa răng răng, số tiên tinh. Thiếu niên một bên ở tiên tinh sơn hạnh phúc lăn qua lăn lại, một bên sai sử Tiêu Tiểu Tấn. Chạy nhanh đem nồi giặt sạch, tẩy rửa sạch sẽ. Tiêu Tiểu Tấn, lòng kinh thiên ghé vào tiên tinh sơn chán đến chết nói thầm nói. Ta nói ngươi cả ngày tìm phụ thân ngươi, mẫu phụ làm cái gì đâu. Có lẽ, phụ thân ngươi, mẫu phụ, đã cho ngươi sinh một chuỗi đệ đệ, muội muội. Đã sớm không biết đem ngươi vứt đi nơi nào. Không có khả năng, Tiêu Tiểu Tấn nói, có cái gì không có khả năng, ta lão cha cùng mẫu thân tách ra lúc sau, lại hỏa tốc tìm 1800 cái thân mật, lại sinh vài điều con dẹp. Long kinh thiên ở tiên tinh trên núi nhảy nhót vài cái, chọc đến tiên tinh nơi nơi loạn lăn. Tấm tắc, lão cha sao lại sinh đám kia con dẹp lớn lên một cái so một cái xấu, tư chất một cái so một cái kém. Cố tình long tộc những cái đó chết lão nhân, còn đem những cái đó ra hỏa trở thành là bảo. Cái gì ánh mắt a, hắn long kinh thiên nơi nào không hảo, liền bởi vì nhiều sinh một đôi cánh như vậy không được ưa thích. Tiêu Tiểu Tấn, long tộc tuy rằng con nối dõi không dễ, nhưng là, nếu áp dụng phổ biến răng lưới, trọng điểm vớt cá sách lược, vẫn là có thể sinh ra tới không ít. Người thật bất hạnh a, Tiêu Tiểu Tấn thầm nghĩ, long kinh thiên này xú tiểu quỷ tính tình như vậy. Cùng hắn thân thế cũng có rất lớn quan hệ. Nghe nói, Long Kinh Thiên khi còn nhỏ, sinh trưởng ở Long Sơn phía trên. Long Sơn phía trên những cái đó lão gia hỏa thường xuyên quên cấp gia hỏa này chuẩn bị đồ ăn. Kết quả, thiếu chút nữa đem người này cấp đói chết. Từ đây lúc sau, Long Kinh Thiên liền đối đồ ăn có đặc thù cảm tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi gặp được ăn ngon đồ ăn, Long Kinh Thiên gia hỏa này liền dễ dàng mất khống chế. Nghe nói vài lần hạ thiên vực có tiên vương đại bãi buổi tiệc, mời chào tứ phương khách khứa, Long Kinh Thiên lẻn vào thiện phòng, đem sở hữu đồ ăn quét ngang không còn, đem yến hội làm cho lung tung rối loạn. Có thứ có tiên vương cố ý mở tiệc, thiết cục bắt giữ Long Kinh Thiên thiếu chút nữa bị bắt được, rồi sau đó hành sự liền thu liễm rất nhiều. Nghe được Tiêu Tiểu Tấn nói đáng thương, Long Kinh Thiên như là bị giẫm trúng cái đuôi giống nhau. Tức muốn hộp máu nói. Ta không cần ngươi cái đồ ăn đáng thương. Ngươi tốt nhất cho ta chuẩn bị nguyên vẹn đồ ăn. Bằng không ta đói cực kỳ. Liền đem ngươi người này ăn. Ta ăn người đều không cần phun xương cốt. Long Kinh Thiên hóa thành hình thú. Hướng tới Tiêu Tiểu Tấn đột nhiên nhe răng. Một củ củ cải hầm con thỏ hương vị. Ập vào trước mặt. Tiêu Tiểu Tấn thiếu chút nữa bị huân ngất xỉu đi. Tiêu Tiểu Tấn nhìn Long Kinh Thiên thẹn quá thành giận bộ dáng. Lấy lại bình tĩnh, nhíu mày nói. Ngươi nên đánh răng, Long Kinh Thiên trong ánh mắt chốc lát gian hiện lên vài phần tu quẫn. Tiêu Tiểu Tấn cảm thấy Long Kinh Thiên nếu là hình người nói, nhất định mặt đỏ, nhưng là bởi vì là hình thú, da dày, cho nên, nhìn không ra tới cái gì. Ta không đánh răng, liền không đánh răng, Long Kinh Thiên oán hận nói. Tiêu Tiểu Tấn gật gật đầu, như là hống tiểu hài tử giống nhau nói. Không đánh răng liền không đánh răng đi, Long Kinh Thiên nghe được Tiêu Tiểu Tấn nói, càng là bất mãn. Người không cần lấy ta đương tiểu hài tử hống, tiểu tâm ta tấu ngươi. Người mỗi lần đều ngủ ở tiên tinh trên núi, quá rêu rao, phía trước, không phải bị cái yêu thú theo dõi. Tiêu Tiểu Tấn đổi đề tài nói, Long Kinh Thiên mãn không thèm để ý nói, kia có quan hệ gì, ta không phải đem hắn cắn chết. Tiêu Tiểu Tấn, đi theo như vậy hung tàn ra hỏa bên người, hắn cư nhiên có thể sống đến bây giờ, còn có thể cưỡi ở đối phương trên lưng, nơi nơi đi tìm người, thật là quá may mắn. Một ngày, Tiêu Cảnh Đình đan dược cửa hàng bên trong, nghênh đón một cái tiên vương. Vị đạo hữu này, yêu cầu cái gì đan dược sao? Nơi này đan dược phẩm chất cũng không có quá cao, sợ là không phù hợp đạo hữu yêu cầu. Tiêu Cảnh Đình nghênh ra tới nói, tới Tiêu Cảnh Đình cửa hàng bên trong, đa số là hư tiên còn có tiên vương giai đoạn trước cùng trung kỳ tu giả, hiện tại tới cái này lại là tiên vương hậu kỳ. Người này không giống như là tới mua đan dược, tới lúc sau, liền ở đan dược trong tiệm đổi tới đổi lui, một bộ có khác sở đồ bộ dáng. Ta là tới tìm Tiêu đan sư ngươi, Tiêu đan sư thuật dịch dung, rất là bất phàm a. Người tới nhìn chằm chằm Tiêu Cảnh Đình, cười như không cười nói. Tiêu Cảnh Đình nhìn người tới, mặt trầm xuống, có chút không vui nói. Đạo hữu là có ý tứ gì? Tiêu đạo hữu không cần khẩn trương, kỳ thật ta lần này lại đây, là có việc muốn nhờ. Trương Hợp nói, Tiêu Cảnh Đình lưng đeo xuống tay, nhàn nhạt nói. Không biết, ta có cái gì có thể giúp được đạo hữu? Nhà ta chủ thượng, ngẫu nhiên chi gian ở lệnh truy nã thượng thấy được Tiêu đạo hữu ngài diện mạo, tức khắc kinh ngạc không thôi. Trương Hợp nói, Tiêu Cảnh Đình tràn đầy khó hiểu nói. Kinh ngạc, ta lớn lên tựa hồ thực bình thường đi. Tiên giới soái ca như mây, Tiêu Cảnh Đình nhưng không cảm thấy chính mình dung mạo có thể làm người. Kinh diễm, đối phương nói, nhà ta chủ thượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương đã là tiên vương hậu kỳ tu vi, có thể làm ra hỏa này đi theo người, chỉ sợ tu vi thập phần chi cao, người tới không có ý tốt a. Nhà ta chủ thượng đều không phải là Tiêu đạo hữu ngài lớn lên đặc biệt tuấn tú, mà là, ngài cùng nhà ta chủ thượng nhi tử, lớn lên thập phần giống nhau, quả thực là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Trương Hợp, Tiêu Cảnh Đình nhìn Trương Hợp, bất động thanh sắc cười cười nói. Cho nên đâu, cho nên, nhà ta chủ thượng hy vọng thiếu gia có thể đi Trung Thiên Vực học viện đi học, mà phu nhân hy vọng thiếu gia có thể tiếp trưởng trăng non trang viên, hào hào quản lý trang viên. Hai người xảo túi bụi. Trương Hợp vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Tiêu Cảnh Đình cười cười, nói. Cho nên, ngươi là hy vọng ta có thể thay thế nhà ngươi thiếu gia, đi tiếp quản Tân Nguyệt Sơn Trang. Trương Hợp gật gật đầu, nói. Xác thật như thế, ta có thể cự tuyệt sao? Tiêu Cảnh Đình hỏi. Trương Hợp đôi mắt trói chặt, nhìn chằm chằm Tiêu Cảnh Đình ánh mắt, hiện lên vài phần không tốt. Thứ ta nói thẳng, ta thật sự không thể tưởng được Tiêu đạo hữu. Ngươi có cái gì lý do cự tuyệt, phải biết rằng, ngươi nếu là tưởng chính mình đi trước Trung Thiên Vực, ít nhất cũng đến tiêu tốn mấy trăm vạn tiên tinh, ngươi nếu là không cẩn thận ngồi vào chính là hắc thuyền, vậy ngươi hoa bạc, không chiếm được cái gì hảo, còn phải đem mệnh cấp ném. Tân Nguyệt Sơn Trang, so ngươi phía trước quản lý cái kia Sơn Trang nhưng cường quá nhiều, ngươi phía trước quản lý Thiên Nguyệt Sơn Trang bên trong, chân quý nhất linh thực, ở Tân Nguyệt Sơn Trang bên trong. Cũng bất quá là bình thường mặt hàng, Tiêu đạo hữu nếu là thay thế ta ra thiếu gia tiếp quản Tân Nguyệt Sơn Trang, nhà ta. Chủ thượng còn phải phó ngài không ít thù lao, Tiêu Cảnh Đình trầm ngâm, không thể tưởng được lý do cự tuyệt, chính là không cho phép cự tuyệt. Hứa Mộc An nhìn Tiêu Cảnh Đình, nói, Cảnh Đình, đây là chuyện tốt a, ta nghe nói, Trung Thiên Vực tiên linh khí, muốn so Hạ Thiên Vực nồng đậm rất nhiều, tốt như vậy sự, qua thôn này. Liền không có cái này cửa hàng. Tiêu Cảnh Đình cắn răng, cái gọi là vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, nếu là việc này không có gì miêu nị, đối phương sẽ hào phóng như vậy đem lớn như vậy chuyện tốt giao cho hắn. Nếu hắn không đoán sai nói, cái này cái gọi là thiếu gia, hẳn là cái tư sinh tử. Cái gọi là phu nhân, rất có thể là kia chủ thượng chính thê, chủ thượng Tưởng cấp tư sinh từ mưu kế hảo tiền đồ, cho nên Tưởng đưa đi đại tông môn học tập, cái gọi là phu nhân, không nghĩ tư sinh tử xuất đầu, cho nên muốn tống cổ rất xa. Hứa thiếu, quả nhiên là cái người thông minh, khó trách ngươi rời khỏi sau, Hứa gia thiên tài Hứa Hãn, đối với ngươi nhớ mãi không quên. Tiêu Cảnh Đình nghe Trương Hợp nói, một trận răng đau. Đạo hữu, đối với chúng ta bạn lữ sự tình, nhưng thật ra tìm hiểu rõ ràng a, Tiêu Cảnh Đình khóa chặt mày nói. Trương Hợp cười cười, nói, khó được có một người cùng chúng ta thiếu gia lớn lên như vậy giống, tự nhiên muốn hỏi thăm rõ ràng. Tiêu Cảnh Đình, đối phương đối chính mình cùng Hứa Mộc An sự tình, rõ như lòng bàn tay, việc này xác thật không hào cự tuyệt. Tiêu đạo hữu tinh thông luyện đan, sao thật sự, chúng ta chủ thượng thiên ý thiếu gia, cùng tiêu đạo hữu giống nhau đều là tiên đan sư ở tiên giới là thập phần hiếm thấy tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các thế lực lớn, đều thập phần kính trọng tiên đan sư, tiêu đạo hữu ngút trời tuyệt luân, như thế tuổi trẻ, chính là tam cấp tiên đan sư, thật sự hiếm thấy, cùng chúng ta thiên ý thiếu gia, miễn cưỡng cũng có thể một so, nhà ta chủ thượng thiên ý thiếu gia, là tứ cấp tiên đan sư. Trường hợp dương đầu, vẻ mặt có chung vinh dự nói. Tiêu Cảnh Đình, gia hỏa này, vẫn là muốn mượn khen hắn. Quanh co lòng vòng khen vị kia thiên ý thiếu gia a. Tiêu Cảnh Đình âm thầm đánh giá chính mình hẳn là cái tư sinh tử, vẫn là cái phi thường có tài hoa tư sinh tử, cho nên cái kia cái gì chủ thượng mới có thể ở trên người hắn hoa lớn như vậy tâm huyết. Tiêu Cảnh Đình đơn giản thu thập một chút đồ vật liền đi theo Trương Hợp đi rồi. Tiêu Cảnh Đình ngồi ở phi thuyền phía trên, không rõ sự tình như thế nào đột nhiên biến thành như vậy. Thiếu gia, người không sao chứ? Trường hợp vẻ mặt cung kính đối với Tiêu Cảnh Đình nói. Tiêu Cảnh Đình lắc lắc đầu, vẻ mặt kiêu căng nói. Ta không có việc gì, không nhọc Trương quản sự ngài lo lắng. Tiêu Cảnh Đình nhìn Trường hợp vẻ mặt nịnh nọt dạng, trong lòng quái quái. Ngồi trên phi thuyền lúc sau, Tiêu Cảnh Đình đã bị Trường hợp yêu cầu sớm một chút bắt đầu thích ứng Trương gia thiếu gia Trương Thiên Ý nhân vật. Nghe nói, Trương Thiên Ý là cái phi thường cao ngạo tiên đan sư, thích mắng chửi người. Đối ai đều kén cá chọn canh, nhìn không thuận mắt. Trương Thiên Ý chí hướng rộng lớn, tự nhiên sẽ không nguyện ý tiếp quản trang viên, trở thành một cái trang viên bên cạnh nhân vật. Vì càng giống cái kia Trương Thiên Ý, Tiêu Cảnh Đình bị yêu cầu đối Trương Hợp mặt xương mày xỉa, Tiêu Cảnh Đình đối như vậy yêu cầu, quả thực. Không lời gì để nói, quảng cáo, cách Trương.